Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 616, trận pháp thành 2, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Lỗi kiên định như vậy, Lý Tuyết Mai cũng biết chính mình dẫu có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hơn nữa hắn nói cũng đúng, nếu đổi lại là mình thì công đoạn chân long chi huyết kia là nguy hiểm nhất. Một khi xuất hiện một chút nguy hiểm nhỏ nhoi liền có thể khiến cho hai người đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Vậy chàng nhất định phải cẩn thận, vạn nhất không có thể khống chế, liền vứt bỏ trận pháp. Lý Tuyết Mai dặn, cái này ta biết nhưng mà ta tin tưởng ta nhất định sẽ không thất bại. Vì quê hương của chúng ta cũng nhất định không thể thất bại. Ánh mắt Dương Lỗi lóe ra những tia tự tin. Sau khi nói xong, hai người liền bắt đầu hành động. Hai người đồng thời bỏ ra mấy chục viên linh thạch. Những linh thạch này có chân khí dẫn dắt bay về khắp tứ phía phơi bày ra quy tắc linh khí. Chỗ linh khí này cùng với việc hai người không ngừng bắt quyết đánh võ ấn mà từ từ hội tụ chung một chỗ tiếp theo dần dần hình thành những con chân long từ linh khí. Có điều những con rồng này xem ra còn chưa hình thành xong, cũng không phải rất linh hoạt mà có vẻ có hơi cứng nhắc, không có sức sống. Trên trán hai người hơi có thấy lấm tấm mồ hôi, hai tay đều là đang không ngừng thực hiện động tác. Ai nấy đều đánh ra thủ ấn với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Những con linh khí biến hóa mà thành rồng càng ngày càng linh hoạt, thật giống như có linh hồn của chính mình hư thể chúng sắp sửa sống lại. Nhưng mà cái này chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi, những điều này thì Dương Lỗi và Lý Tuyết Mai đều biết rõ ràng. Lúc này đã trôi qua được 3 canh giờ, 9 con rồng lúc bắt đầu chỉ là những chú rồng con, hiện nay đã biến thành đám cự long dài mấy chục thước đầy uy vũ hiển hách, làm cho lòng người sinh ra sùng bái. Dương Lỗi vốn là nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra. Từ hai mắt hắn bắn ra một đạo kim quang, thủ ấn trong tay dừng lại, tiếp theo từ tay phải chợt lóe lên một tia sáng trắng. Ở tay Dương Lỗi cắt ra một lỗ thủng, trong nháy mắt văng ra 9 giọt chân long chi huyết. 9 giọt chân long chi huyết này trong nháy mắt nhỏ vào mi tâm 9 con cự long đang xoay quanh tại trước mặt Dương Lỗi. 9 con cự long vốn là không có con mắt, mặc dù chúng uy vũ, có điều do không hề mở mắt nên tựa hồ chúng thiếu đi những thứ gì đó. Mà vào giờ khắc này, do Dương Lỗi nhỏ những giọt chân long chi huyết vào mi tâm của cự long nên đúng thời khắc đó, trong nháy mắt mà tiếng rồng ngâm rung trời. 9 con cự long trong nháy mắt mở mắt, lúc này mới thật sự là trở nên sống động. 9 con cự long xoay ở chung quanh người Dương Lỗi. Sau khi Dương Lỗi ăn vào một quả đan dược, lần thứ hai hắn đánh ra một loạt thủ ấn. Những thủ ấn này hóa thành từng đạo ánh vàng rực rỡ tiến vào trong cơ thể 9 con cự long kia. 9 con linh khí ngưng tụ mà thành rồng tựa hồ cô đọng lại, nhưng mà cũng vẻn vẹn là chuyện trong tích tắc. Tiếp theo 9 con cự long này liền biến thành ánh sáng vàng chói phân tán ở bốn phía hoàng thành. Mà lúc này cả hoàng thành đã bị này 9 đạo hào quang vàng chói bao phủ. Cái đó diễn ra trong thời gian cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Người bình thường căn bản không hề phát hiện một chút ít khác thường. Mà Hàn đang hộ pháp cũng đã biết cửu long khốn tiên trận pháp đã thành công. Lão cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nguyên nhân có chân long chi huyết mà Dương Lỗi cảm giác được rằng chính mình có khả. Góc truyện audio.com, năng tùy ý điều động linh khí của trận pháp này. Hắn muốn phải khống chế như thế nào liền cứ khống chế như vậy. Nói cho cùng, uy lực này chỉ sợ so sánh với cửu long khốn tiên đại trận đích thực thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Bất kể sự thực là như thế nào, chính bản thân Dương Lỗi đều cho là như vậy. Thành công, Lý Tuyết Mai mừng rỡ không thôi. Có thể bố trí được trận pháp như vậy, đối với nàng mà nói là một việc phi thường đáng giá ăn mừng. Cửu long khốn tiên đại trận này tại tu chân giới đều là trận pháp siêu quần xuất chúng, những trận pháp lợi hại hơn so với cửu long khốn tiên đại trận cũng thực sự không có mấy cái. Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, có cửu long khốn tiên đại trận này, hai tên điều nhân kia nếu như xông vào, mặc dù chính mình không thể đủ sức giết chết nhưng mà tự bảo vệ mình thì có lẽ dư giả. Chúc mừng Hoàng thượng, lúc này Hàn đi ra. Hàn đại sư chê cười, cái này có gì đáng giá chúc mừng. Chẳng qua là ít nhiều đều nhờ vào linh thạch của đại sư, nếu như không có linh thạch của đại sư, còn có đại sư hộ pháp cho chúng ta, thì trận pháp này vẫn còn không nhất thiết có thể thành công. Dương Lỗi mỉm cười đáp, đây là điều mà hòa thượng ta phải làm. Hàn trái lại rất khiêm nhường, trận pháp là nằm dưới sự khống chế của Dương Lỗi, cho nên trước khi Dương Lỗi rời đi đã sai khiến cho trận pháp chi linh phải bảo vệ hoàng cung cho tốt. Nếu như hai điều nhân kia dám xông vào, như vậy liền vây khốn bọn họ. Cửu long khốn tiên đại trận này mặc dù là mới được lập ra, nhưng trận pháp chi linh này, 9 con rồng này cũng vẫn hiểu rõ ràng. Như thế, Dương Lỗi liền cùng Hàn đi tìm cao thủ ẩn giật lánh đời ở trong lãnh thổ Hoa Hạ để cầu cứu bọn họ trợ giúp. Mục tiêu thứ nhất là Tây Hồ, Hàng Châu Tây Hồ. Nói cho cùng vị cao thủ tuyệt thế này ở Tây Hồ đúng là lại khiến cho Dương Lỗi cảm giác so với mấy vị làm kinh ngạc kia thì vị cao nhân này có thể nói là không người không biết không người không hiểu. Câu chuyện Bạch Xà xưa kia có thể nói là nổi tiếng. Đương nhiên đó là trong thời hiện đại, mà ở thế giới này, thật sự cũng không hề nghe nói qua gì đến truyền thuyết Bạch Xà. Mà ở trên Tây Hồ này, trong Kim Sơn Tự trong có một vị cao tăng. Tên của vị cao tăng này lại cũng giống hệt với tên của vị đại hòa thượng kia trong truyền thuyết Bạch Xà, gọi là Pháp Hải. Pháp Hải này có tu vi bản thân sâu không lường được tại ngàn năm trước cũng đã là cao thủ nổi danh. Hiện nay đã trôi qua ngàn năm, càng là không biết tu vi của lão đã đạt tới loại tình trạng nào. Pháp Hải này cũng là từ tu chân giới xuống. Bản thân Hàn cũng không biết vị cao tăng này tại sao lại ở chỗ này. Nghe nói là vì để bảo vệ một thứ gì đó, vật này rất quan trọng. Đương nhiên điều này chẳng qua cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Còn Pháp Hải này rốt cuộc tại sao phải ở lại chỗ này, liền chỉ có chính lão mới biết được. Từ Hoàng Cung đi tới Tây Hồ căn bản không cần bao nhiêu thời gian, chẳng qua là chuyện mấy canh giờ thôi. Vốn đang có khả năng nhanh hơn, nhưng hiện nay có Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận nên thời gian cũng không còn là vấn đề. Có Cửu Long Khốn Tiên Đại Trận này, chỉ cần đối phương không nổi khùng liều mạng làm chính mình bị thương nặng để phá trừ trận pháp như vậy cầm chân trì hoãn trong thời gian nửa tháng thì tuyệt đối là không có vấn đề. Cách chương.